Chương 367, Ngữ Kế. Vì để tránh cho bại lộ mình, Uchiha Izuna cũng là chuyên môn đem cả cả sĩ cùng nổ hạ dạ Jin tách ra một cái sơn động. Một liên mấy thiên, Uchiha Izuna đều là mỗi ngày qua đến trong sơn động. Mỗi lần tới, đều sẽ mang lên đồ ăn cùng bắt buộc uống thủy chi loại, có thể nói 10 phần cẩn thận. Trước mấy thiên, cả cả sĩ cùng nổ hạ dạ Jin đều có khác biệt cảnh giới. Bất quá trải qua những này cầu không lợi ở chung, hai người cảnh giới chi tâm cũng là triệt để buông xuống. Trước tiền bối, mỗi thiên đều làm phiền ngươi tới, thật sự là quá không có ý tứ. Nộ hạ dạ Jin cũng là tỉnh lại, nhìn xem mỗi thiên đủ chi hạ ý dù nạ bận trước bận sau, có chút băn khoăn phải nói. Không thể không nói, nộ hạ dạ Jin so với cả cả si tới nói, hiểu chuyện hơn nhiều. Lại hiểu lễ phép, miệng lại ngọt. Chắc không được Uchiha Obito thích nàng, không thích cả cả sỉ cái kia lãnh cảm. Không có chuyện gì, dù sao ta QNZ là một người ở chỗ này. Có người trò chuyện cũng là rất tốt. Uchiha Izuna vẫn như cũ mang theo mặt nạ. A, một mình ngươi ở loại địa phương này sao nghe vậy? Nộ hạ dạ Jin QNZ là hơi kinh ngạc. Tiền bối, nơi này trước đó thế nhưng là phát sinh qua rất lớn chiến tranh. Ai đột nhiên? Nghe được nổ hạ dạ Jin tiểu nói này, Uchiha Izuna cho mượn sườn núi xuống lửa. 173 liền là cái kia cuộc chiến tranh, làm nơi này nguyên bản rất phồn hoa thôn, biến thành hiện tại cái dạng này. Tiên bối, vậy ngài chính là chỗ này người địa phương ngoài. DNZVIA bạo phát chiến tranh, trong thôn tất cả mọi người đều đi chạy nạn đi, chỉ để lại ta một người. A tiên bối, ngài thật đáng thương nói đến đây. Nộ hạ dạ Jin cũng là lộ ra một bộ đồng tình biểu lộ. Một bên cả cả si, lại một mực lãnh đạm như lúc ban đầu. Bất quá, khơi dậy nộ hạ dạ Jin đồng tình tâm, mục đích của mình QNZ đã đạt đến. Đúng, tiểu tử. Nói xong, Uchiha Izuna đem đầu khuynh hướng cả cả si. Người cái kia con mắt màu đỏ là chuyện gì xảy ra? Ân có vấn đề gì không nghe được Uchiha Izuna hỏi lên như vậy? Cả cả sĩ lập tức trở nên cảnh giác lên. Mình xạ gìn gẳng, nhưng là khi còn sống ha ho hư Uchiha Obito lúc sắp chết cho mình, đây cũng là cả cả sĩ quý báu nhất đồ vật. Khi Uchiha Izuna nhắc lên cái này xạ gìn gẳng thời điểm, cả cả sĩ liền lập tức mẫn cảm. Không có gì, chỉ bất quá, ta giống như ở nơi nào nhìn thấy qua. Đây là xạ gìn gẳng. Là cổ nổ hạ mạnh nhất ủ trì hạ nhất tộc đặc hưu huyết kế giới hạn âm dương kẹt cải gần cải. Một bên nổ hạ dạ Jin cũng là hướng ủ trì hạ y dù nạ giải thích nói, lập tức, tựa hồ lại về nghĩ tới điều gì thường cảm sự tình, mặt cũng là trầm xuống. À, đúng, ta nhớ ra rồi, các ngươi vốn chính là cổ nổ hạ nghỉ dạ a ủ trì hạ y dù nạ cười nói, lập tức nhíu nhíu mày, bất quá, cha của ngươi tựa như là gọi là cổ nổ hạ nhanh chăng cái gì nghỉ ra đi. Hắn cũng là ủ trì hạ nhất tộc người sao hử, phụ thân ta thế nhưng là giới nỉ dạ tiếng tăm lừng lấy cổ nổ hạ nành trắng, coi như trong truyền thuyết tam nhẫn gặp, cũng phải để bà phận. Cùng ủ trì hạ nhất tộc nhưng không có chút quan hệ nào. Nói đến cổ nổ hạ nành trắng, cả cả sĩ cũng là không còn tiếc chữ như kin, tiêu ngạo đến a, vậy liền kỳ quái. Không phải mới vừa nói chỉ có cổ nổ hạ ủ trì hạ nhất tộc mới sẽ có được cái kia ngân con ngươi sao tiền bối. Con mắt này rất đặc thù, đây là trong chiến tranh chết đi đồng bạn cho chúng ta lưu lại di vật của hắn. Cho nên xạ gìn gẳng mới có thể tại cùng ủ trí hạ nhất tộc không có bất kỳ quan hệ nào cả cả xì trên thân quả nhiên. Nộ hạ dạ Jin tiểu gia hỏa này không có gì tâm nhãn, mắt thấy ủ trí hạ ý dù nạ cứu được bọn hắn, lại mỗi thiên vì bọn họ đưa ăn đưa uống, tự nhiên là lời gì cũng dám ra bên ngoài nói. Lập tức, liền đem chân tướng nói cho ủ trí hạ ý dù nạ. Bất quá cái này cũng nói nổ hạ dạ Jin đối với mình hoàn toàn không có cảnh giác. Chỉ bất quá, Jin một bên, cả cả si trừng Jin một chút, hiển nhiên 10 phần cẩn thận rất. Ha ha, yên tâm đi, ta không có cái gì ác ý liền là muốn có người trò chuyện mà thôi. Uchiha Izuna cũng không nóng nảy, mà là cười nhẹ nhàng phải xem lấy hai người, từng bước một đến tìm kiếm lấy hai người đột phá khẩu. Nếu muốn tìm ra Uchiha Obito, liền phải để hai người này trường kỳ lưu tại nơi này. Tối thiểu, cũng phải để bọn hắn làm trường kỳ lưu tại nơi này dự định. Nếu không thương một dưỡng tốt, hai tiểu gia hỏa này rất có thể phủi mông một cái liền về Konoha. Đúng, ta nhớ ra rồi, đoạn thời gian trước, ta giống như cũng ở nơi đây gặp được một người, cùng hắn có giống nhau con mắt. Nói đến đây, Uchiha Izuna chỉ Kakashi cái chán. Bất quá, tiểu gia hỏa kia bệ ẹ ta còn đáng thương, một nửa thân thể đã bị ép hỏng. Còn có một con mắt cu nở dê không có ở đây. Dứt lời, Uchiha Izuna còn tương đương tiếc nuối thở dài. Ngươi nói cái gì đồng thời, Kakashi cùng Nổ Hạ Dạ Jin đều chấn kinh đến nhìn về phía Uchiha Izuna, một mặt không thể tưởng tượng nổi. Ân, sao rồi Uchiha Izuna một mặt vô tội phải xem hướng hai người. Trước tiền bối, ngài có thế lặp lại lần nữa sao nói cái gì vừa rồi ngươi nói, còn gặp một cái cùng Kakashi con mắt giống nhau người. Thân thể cũng bị ép hỏng một nửa. Đúng vậy a, sắp thực gặp. Bất quá về sau cũng không biết cái nào tiểu gia hỏa chạy đi đâu. Nghe vậy, Kakashi cùng Nổ Hạ Dạ Jin đồng thời há to miệng, nửa thiên không có phản ứng. Ép hỏng một nửa thân thể, có được xạ gìn gẳng, với lại một con mắt không có ở đây cái này nói, cùng Uchiha Obito sao mà giống nhau toàn bộ thần không cầu chi trong chiến đấu, còn sống sót cũng chỉ có Kakashi, Nổ Hạ Dạ Jin hai người mà thôi. Uchiha Obito tử trạng, cũng chỉ có Nổ Hạ Dạ Jin cùng Kakashi mới biết được. Bởi vậy, tại Uchiha Izuna nói ra cái này một loạt chi tiết thời điểm, Kakashi cùng Nổ Hạ Dạ Jin gần như đồng thời nghĩ đến điểm này dạng này người, ngoại trừ Uchiha Obito, còn có thể là ai tiền bối ngươi là bao lâu gặp được người này lập tức, Nổ Hạ Dạ Jin liền tới gần Uchiha Izuna, ước gì đem lô thai tiến đến Uchiha Izuna miệng bên cạnh. Cái này, quá lâu, quên đi. Uchiha Izuna vừa cười vừa nói, bất quá, hẳn là tại trận đại chiến kia phát sinh chuyện sau đó. Nghe vậy, Kakashi cùng Nổ Hạ Dạ Jin vô cùng có ăn ý nhìn lẫn nhau một cái. Trong lòng, đồng thời dâng lên một cái ý nghĩ. Uchiha Obito hắn, vô cùng có khả năng còn sống.